Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, vào thành. Cửu Chân Viễn giờ phút này lại là một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng. Mẹ nó, nếu là hướng ngươi đến, chúng ta có dũng khí liền đến mấy người như vậy? Chẳng lẽ chúng ta là đến tìm cái chết à? Không mang theo chơi như vậy tốt à? Lúc đầu cho là mình là tại ôm cây đợi thỏ, kết quả con mồi bên trong lại bỗng xuất hiện hai con ác lang. Ác lang cũng coi như, kết quả mắt thấy là phải đem ác lang đánh chết trước mắt, nhưng lại xông tới một đầu mãnh hổ. Lão thiên, ngươi đây là tại bắt ta cái này mạc nhỏ chơi đùa đâu? Lăng Tuyệt Phong vợ chồng cũng coi như, nhưng Đàm Vân Thiên Tôn đại thần này cũng tuyệt đối không phải mình có thể đắc tội nổi, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Đàm Vân Thiên rất rõ ràng là che giấu tung tích ở chỗ này ẩn cư thật lâu. Đều nói dưới đĩa đèn thì tối, quả nhiên không sai, ai có thể nghĩ tới, ngay tại đế quốc kinh thành trong khu dân nghèo, thế mà ẩn giấu đi như thế một tôn đại thần, nhưng hôm nay bị tự mình dẫn người náo một màn như thế, để người ta che giấu tung tích bại lộ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu như là tự mình gặp được loại chuyện này, có thể nuốt xuống khẩu khí này à? Chỉ sợ giết người tâm đều có đi, liền ngay cả trốn ở trong đám người xem náo nhiệt Long Thiên cũng không nhịn được khuôn mặt cổ quái, trong lòng có chút ít cười trên nỗi đau của người khác nghĩ đến. Cái này, cầu thật tròn, thật đúng là đủ không may. Đoán chừng lúc này trong lòng chí ít có hơn 1 vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua a. Thật muốn cầu con hàng này giờ phút này bóng ma tâm lý diện tích a. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đàm Vân Thiên lại đột nhiên nhẹ nhàng cười lên. Phảng phất còn rất vui sướng, chỉ là cười khẽ đồng thời, ánh mắt nhưng cũng càng thêm thâm thúy. Hắn nhìn chằm chằm Cửu Chân Viễn, dùng một loại chậm rãi ngữ khí nói ra, đã các ngươi không phải tới tìm ta có hay không có thể đi? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Cửu Chân Viễn trên trán mồ hôi lạnh cũng không dám lau, chỉ lo liên tục gật đầu. Lăng gia hai đứa bé này ta rất thích, ta cho bọn hắn cầu xin tha như thế nào đây? Đàm Vân Thiên vẫn là không nhanh không chậm nói. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Cửu Chân Viễn đáp lại vô cùng thống khoái. Mặc dù Đàm Vân Thiên một bộ bàn bạc ngữ khí, nhưng hắn có dũng khí không đáp ứng a? Đã phải đáp ứng, cũng không bằng đáp ứng thống khoái một chút, miễn cho sinh thêm sự cố. Tốt, đem người đều rút lui đi. Đừng chậm trễ tất cả mọi người vào thành. Đàm Vân Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Cười nói, cái này, thế nhưng là vãn bối, chấm ngoặc kép, Cửu Chân Viễn giật mình, tự mình nhiệm vụ còn không hoàn thành đâu, cứ như vậy rút lui. Đàm Vân Thiên ý cười vừa thu lại, nhẹ nhàng hừ một tiếng, là, chấm ngoặc kép, Cửu Chân Viễn lại là giật mình, vội vàng đáp lại. Đem Thương Nguyệt môn đệ tử cùng những cái kia cấm vệ quân binh sĩ rút về tới. Tiền bối ngài xem, chấm ngoặc kép, Cửu Chân Viễn kính cẩn nói. Đàm Vân Thiên khoát khoát tay, quay người hướng Lăng Tuyệt Phong vợ chồng đi đến. Cửu Chân Viễn lúc này mới thở dài ra một hơi, lau lau cái trán mồ hôi, mang người xám xịt đi. Chỉ bất quá tại trước khi rời đi, Cửu Chân Viễn ánh mắt vẫn là tại Long Thiên cùng đám người bên trong một cái thương nhân bộ dáng. Người dừng lại chốc lát, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm vẻ không cam lòng. Đa tạ tiền bối làm viện thủ, hai vợ chồng ta suốt đời khó quên. Bên kia toa, nhìn thấy Đàm Vân Thiên hướng mình đi tới, Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi hai người tranh thủ thời gian đại lễ thăm viếng. Thành tâm thành ý nói lời cảm tạ, không cần đa lễ, các ngươi đều là hảo hài tử, mấy năm qua này đối ta lão già này tử cũng nhiều có chiếu cố, trong lòng ta đều nhớ kỹ đâu. Đàm Vân Thiên hòa ái cười nhạt một tiếng, lại nói ra, nhắc tới cũng là duyên phận, Lăng gia tiểu tử cùng ta kia hiền đệ. Năm đó, Lăng Phong công tử, Lăng Trường Phong, danh tự âm đọc chỉ có kém một chữ, nếu không phải biết hắn không có dòng dõi, ta cơ hồ liền muốn cho là ngươi là hắn hậu nhân. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lăng Tuyệt Phong bồi tiếp, xấu hổ cười cười. Không biết nói cái gì, Long Thiên đang nghe Lăng Trường Phong danh tự lúc vẫn không khỏi đến trong lòng hơi động. Lăng Trường Phong, không phải liền là cái kia cùng Thương Kinh không đồng quy vu tận khổ hành tăng. Minh Bi đại sư tục ra tính danh a, bọn hắn sẽ là cùng một người a. Long Thiên cũng không biết năm đó, Song Anh, Song Hùng, Điển Cố. Nhưng muốn nói đạt tới cao giai vũ hoàng cảnh giới, tính danh, tuổi tác cũng đều tương xứng. Tin tưởng không khả năng sẽ có người thứ hai a. Tốt, chúng ta không nên ở chỗ này đứng đấy. Vào thành lại nói, cười khẽ qua đi. Đàm Vân Thiên vỗ vỗ Lăng Tuyệt Phong bả vai, quay người hướng thành nội đi đến. Không coi ai ra gì, Lăng Tuyệt Phong vợ chồng vội vàng sau đó đuổi theo. Những cái kia ngay tại cửa thành kiểm tra cấm vệ quân, nhưng lại nào dám đến kiểm tra bọn hắn. Cung tiễn lấy bọn hắn tiến Thiên Khôi thành. Chỉ là Long Thiên lại rõ ràng nhìn thấy Đàm Vân Thiên tại quay người thời điểm, trong ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn tự mình một chút, khóe miệng cong ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười, đồng thời nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Có ý tứ gì? Long Thiên hơi nhíu lên lông mày. Lấy Đàm Vân Thiên thực lực, phát hiện tự mình ngụy trang tự nhiên không có vấn đề. Nhưng trong đám người dịch dung ngụy trang cũng không chỉ tự mình một cái. Hắn vẻn vẹn nhìn về phía mình nhưng lại là vì cái gì? Nghĩ tới đây, Long Thiên nhớ tới một cái khác dịch dung ngụy trang thành thương nhân bộ dáng người. Dương mắt nhìn lên thời điểm, lại phát hiện người kia sớm đã lặng lẽ chuồn ra đám người, hướng về cùng cửa thành tương phản phương hướng, nhanh chóng thoát đi. Gia hỏa này kinh lấy. Long Thiên lắc đầu, không còn đi để ý tới hắn, đi theo vào thành dòng người, thông qua cửa thành kiểm tra, rốt cục tiến vào Thiên Khôi thành. Vào thành, Long Thiên nhưng không có mảy may nhẹ nhõm cảm giác. Cửu Chân Viễn lúc gần đi kia không cam lòng ánh mắt, một mực quanh quẩn tại đầu óc hắn. Hắn rõ ràng chính là nhìn ra mình cùng kia thương nhân bộ dáng người là trải qua dịch dung, chỉ là không cách nào xác định cái nào mới là tự mình a. Nếu như không phải Đàm Vân Thiên lên tiếng, chắc hẳn hắn là nhất định sẽ đem tất cả dịch dung hơn người toàn bộ bắt lại, sau đó lại chậm rãi phân biệt. Coi như hiện tại, Long Thiên cũng cơ hồ có thể khẳng định, tuyệt đối có người âm thầm nhìn mình chằm chằm. Chỉ cần xác nhận Đàm Vân Thiên sẽ không nhúng tay, lập tức liền sẽ có người ra tay với mình. Lấy Cửu Chân Viễn mang đến đội hình, Long Thiên có thể nói là không có lực phản kháng chút nào. Đây chính là một vị vũ hoàng, hai vị vũ vương, bốn vị vũ quân a. Đàm Vân Thiên có thể không để vào mắt, hắn Long Thiên có thể tạm thời còn không có phần này lực lượng. Nói đến vẫn là thực lực quá thấp, tinh diệu nữa tuyệt luân dịch dung thuật, tại vũ hoàng cường giả thần thức phía dưới, cũng là không chỗ che thân, ẩn hình biệt tích, truy tung cùng phản truy tung. Đây vốn là Long Thiên sở trường tuyệt chiêu, nhưng là cho đến bây giờ, hắn đều không thể phát hiện âm thầm nhìn mình chằm chằm tung tích người kia. Chỉ là bằng vào nhiều năm sát thủ bản năng có một loại trong cõi u minh cảm giác. Lại ngay cả âm thầm người kia chỗ đại thể phương hướng đều không thể xác định. Cúi đầu trầm tư một lát, Long Thiên tựa hồ rốt cục quyết định cái gì. Hướng một vị người qua đường hỏi thăm một chút, liền dứt khoát hướng gần nhất thị trường phương hướng đi đến. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi tìm vị kia, túy bút thư sinh, Đàm Vân Thiên. Tại cái này Thiên Khôi thành bên trong, có thể đứng vững Thương Nguyệt môn áp lực, phù hộ Long Thiên, cũng chỉ có hắn.